Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, trúng kiếm, canh 1, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly tựa như tấm chắn, thừa nhận lấy Bàng Thái A không ngớt mãnh kích, Từ Thương Tắc thì vùi đầu vọt mạnh, mang theo Sở Ly tựa như một đám khói nhẹ, tốc độ cực nhanh, Bàng Thái A trong nội tâm sôi trào như nham tương. Phẫn nộ cùng sát ý xen lẫn cùng một chỗ cuồn cuộn. Hận không thể đem Sở Ly cùng Từ Thương đánh thành thịt tương. Xem Sở Ly cùng Từ Thương như thế vô lại, càng phát ra phẫn nộ, sát ý càng thịnh, tựa như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, mắt phóng ánh sáng màu đỏ, mắt thấy lấy liền chỗ sung yếu ra tỏa hư thạch phạm vi. Hắn khẽ cắn môi, lần nữa bóp nát một khỏa tỏa hư thạch. Cười lạnh nói, Từ Thương, Lý Kỳ, hôm nay không đem các ngươi làm thịt, ta liền không thắng Bàng. Bàng môn chủ chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta người giết một cái hồi mã thương? Sở Ly đạo, hắn nói chuyện, còn tiếp tục thừa nhận Bàng Thái A công kích, giống như cuồng phong bạo vũ trưởng kình mãnh liệt tiến vào thân thể. Lại bị càn khôn trạc thu nạp, bình yên vô sự, tính toán khi nào có thể phản kích. Bàng Thái A lòng tràn đầy chỉ có sát ý cùng phẫn nộ. Cười lạnh liên tục, chê cười. Từ Thương vùi đầu không nói lời nào. Chỉ là vội vã chạy đi. Hắn cũng lo lắng Bàng Thái A còn có cái gì át chủ bài. Thực cho rằng càn khôn trạc liền vô địch. Bàng Thái A bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Điên cuồng tấn công im bặt mà dừng. Sở Ly biến sắc, toàn thân căng cứng. Từ Thương mãnh liệt thúc giục bí thuật. Hóa thành một đạo quang bắn đi ra. Sở Ly cảm giác được không khí lực cản bỗng nhiên gia tăng. Giống như muốn đem hắn ngược lại thổi trở về bình thường. Trước mắt cảnh vật trở nên mơ hồ. Tốc độ nhanh được vượt quá tưởng tượng. Xuy, Bàng Thái A hóa thành một đạo quang mang bắn tới. Trên tay cầm một thanh đoản kiếm. Kiếm quang cùng thân thể hợp nhất. Đạt tới chính thức nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Lập tức bắn đến. Từ Thương Kỳ rất nhanh tại đây đạo kiếm quang xuống, phảng phất chậm chạp di động, lập tức bị đuổi kịp. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly thò tay cổ tay hoành đỡ kiếm quang. Đoàn kiếm cùng càn khôn trạc chạm vào nhau. Sở Ly như bị điện lôi, lập tức quanh thân rung rung. Từ Thương nội lực cũng là dừng một chút. Hắn cũng nhận được sấm đánh giống như công kích, nhưng hắn tu vi sâu, thân thể không có rung rung. Dốc sức liều mạng thúc giục nội lực áp chế. Miễn cưỡng dịch chuyển khỏi Sở Ly tránh được kiếm thứ hai. Bàng Thái A ngừng kiếm bất động. Gắt gao chừng của bọn hắn. Sở Ly chằm chằm vào Bàng Thái A đoàn kiếm. Sắc mặt trầm ngưng. Hắn có thể cảm nhận được chuôi kiếm này truyền đến uy hiếp. Dù cho thân bội càn khôn trạc cũng không cách nào ngăn cản cái này uy hiếp. Vừa rồi cái kia thoáng một phát nếu không có trực tiếp đụng trong càn khôn trạc. Chỉ sợ thoáng một phát liền có thể đâm xuyên qua chính mình. Đây là cái gì kiếm? Hắn trầm giọng hỏi. Càn khôn kiếm. Bàng Thái A cười lạnh nói. Trong thiên hạ một vật khác một vật. Ngươi thực cho rằng càn khôn trạc không có gì có thể phá. Càn khôn kiếm chuyên môn phá càn khôn trạc. Hai người các ngươi hôm nay phải chết. Hắn hai mắt như điện quang. Khiếp người tâm hồn. Sở Ly nói. Đây là nơi nào có được bảo vật? Như thế nào? Ngươi vẫn còn muốn tìm bảo vật? Bàng Thái A khinh thường cười lạnh. Đó là một đầu di tích cổ. Đáng tiếc ngươi là không thể nào gặp được. Đã bị chúng ta hủy diệt. Từ nay về sau biến mất. Sở Ly lắc đầu thở dài. Từ Thương dĩ nhiên triệt để tiêu trừ thân thể tê dại. Cao mày nói. Càn khôn kiếm. Hiện tại chắc hẳn không có biện pháp thi triển A. Vừa rồi một kích kia thật là quá lợi hại. Nếu không có càn khôn trạc tại, hắn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Hội mặc người chém giết. Ngẫm lại liền toàn thân lạnh cả người. Đối với cái này càn khôn kiếm càng phát ra kiêng kỵ. Bàng Thái A vậy mà dừng lại động tác không có công kích. Chiếu Bàng Thái A tâm tư. Hận không thể lập tức đem hai người làm thịt. Đoạt lại càn khôn trạc. Tuyệt không có kiên nhẫn hoãn một chút. Cho nên nhất định là bị bất đắc dĩ. Đó chính là càn khôn kiếm uy lực chế ngự chế. Hắn vì vậy nghĩ tới điểm này. Càn khôn kiếm thúc dục rất có thể cần lực lượng khổng lồ. Cho nên Bàng Thái A chỉ có thể một kích. Sau đó cần xúc thế tích lũy nội lực có thể phát ra kích thứ hai. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn tiến lên. Sở Ly vội hỏi, chậm đã môn chủ. Từ Thương quay đầu xem hắn. Sở Ly lắc lắc đầu nói, chúng ta hay là đi nhanh lên. Ngoặc kép, được rồi. Từ Thương mặc dù cảm thấy cơ hội khó được, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn tin tưởng Sở Ly phán đoán. Thân là thôi diễn thiên cơ người, đối với nguy hiểm có càng nhạy cảm trực giác cùng phán đoán. Hắn đè lại Sở Ly bả vai lần nữa bay nhanh. Bàng Thái A theo sát phía sau. Đây càng lại để cho Từ Thương kết luận suy đoán của mình đúng vậy. Trầm giọng nói, hắn cần từng điểm xúc tích lực lượng. Đúng là suy yếu thời điểm. Thật muốn lại để cho hắn lại phát ra một kích. Chúng ta chỉ sợ đều nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu, không nên mạo hiểm, hiện tại không mạo hiểm. Đợi lát nữa hắn tích lũy đầy đủ nội lực, chúng ta tự nguy hiểm. Từ Thương đạo, Sở Ly nói, càn khôn kiếm quá nguy hiểm, hay là né tránh một điểm thì tốt hơn. Từ Thương lắc đầu, ngươi xem hắn truy chúng ta tốc độ nhiều chậm. Hiển nhiên đại bộ phận nội lực đều tự cấp càn khôn kiếm. Cơ hội khó được, Sở Ly thở dài một hơi. Cái này chưa hẳn không phải của hắn thủ đoạn. Xem hình dạng của hắn là có thể sử dụng thủ đoạn hay sao? Từ Thương cười cười. Bàng Thái A hai mắt xích hồng như điên như điên. Cái lúc này nhất định là bị kịch liệt sát khí khống chế. Căn bản sẽ không động đầu óc muốn thủ đoạn. Sở Ly nói, ta cảm thấy hắn quá nguy hiểm. Hay là tránh một chút tốt. Chúng ta sắp chạy đi rồi. Bọn hắn tốc độ cực nhanh. Cái này trong chốc lát công phu lần nữa sắp thoát ly tỏa hư thạch phạm vi. Chỉ cần lại kiên trì mấy lần hô hấp, liền có thể trực tiếp chuyển rời hư không ly khai. Triệt để thoát thân, Bàng Thái A bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hắn nói xong từ trong lòng ngực lại móc ra một khối tỏa hư thạch. Nhẹ nhàng bóp nát, họ Bàng, ngươi đến cùng có bao nhiêu tỏa hư thạch? Từ Thương quát, Bàng Thái A cười lạnh. Tỏa hư thạch muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không có khả năng. Từ Thương khẽ nói. Tỏa hư thạch cũng là chân quý bảo vật. Thực tế đối với ám sát có diệu dụng. Chân quý phi thường. Trên thế gian số lượng cũng không nhiều. Cơ hồ đều là bên trên một cấp độ chỗ di rơi xuống. Tầng này thiên không sản vật ấy. Dùng xong một khối thiếu một khối. Nhiều năm như vậy xuống. Mặc dù còn ngẫu nhiên theo hư không rơi mất tỏa hư thạch. Nhưng vẫn rất ít ỏi. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm không cần. Bàng Thái A nói. Các ngươi Nam Thiên Môn kém xa nột. Loại vật này chúng ta Tề Thiên Môn căn bản không có thèm. Họ Từ. Xem các ngươi thoát được nhanh. Hay là ta tỏa hư thạch nhiều. Từ Thương khẽ cắn môi. Có chút nín thở. So về Tề Thiên Môn nội tình. Nam Thiên Môn xác thực chênh lệch đi một tí. Tề Thiên Môn những năm gần đây này lợi dụng ngang ngược khí thế. Tranh đoạt không ít chỗ tốt. Từng giọt tích lũy xuống. Xác thực càng hơn Nam Thiên Môn một bậc. Đi. Sở Ly thấp giọng nói. Hắn càng phát ra cảm thấy càn khôn kiếm nguy hiểm. Bàng Thái A cười lạnh. Lại thụ ta một kiếm. Hắn hóa thành một đạo điện quang lập tức đâm đến. Hắn lúc này đây khoảng cách gần. Tốc độ nhanh hơn. Không đợi Sở Ly kịp phản ứng, một kiếm đã đâm rách lòng hắn khẩu. Sở Ly thậm chí không kịp cởi bỏ phong ấn. Một thân hùng hậu nội lực không thể tác dụng. Lý Cung Phụng, Từ Thương nghẹn ngào kêu lên. Thân thể của hắn rung rung. Càn khôn kiếm thượng truyền đến lực lượng lại để cho hắn tê dại. Dùng sức xử không xuất ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Bàng Thái A cười to nói. Đáng tiếc ngươi không có nắm lấy cơ hội. Bỏ lỡ vừa rồi. Đợi tin Lý Kỳ lời nói. Thật sự là đáng tiếc. Ha ha. Hắn nói xong một kiếm đâm về Từ Thương. Từ Thương tâm thần đều động. Không khỏi hoài nghi phán đoán của mình đến cùng có đúng hay không. Có phải hay không nên nghe Sở Ly. Sở Ly trong miệng phun huyết. Gian nan nói. Hắn còn có thể phát ra một kiếm. Môn chủ chạy mau. Từ Thương cắn răng, bí thuật lần nữa vận chuyển, dẫn theo Sở Ly như một trận gió đào tẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.